Giấc mơ tỷ phú, chương 615, một cuộc chiến lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Có gì kỳ quái sao? Triệu Phong thờ ơ hỏi. Đương nhiên, mặc dù tập đoàn Phi Vũ chiếm ưu thế ở Vân Thành, nhưng ở Giang Nam cũng không tính là bao nhiêu. Tòa nhà kinh doanh tài chính toàn cầu này một tấc đất tấc vàng. Nếu như không có quan hệ, làm sao có khả năng vào được? Ngay cả khi có thể vào, cũng không thể chỉ thuê một vài văn phòng. Đây là cả một công ty chứ không phải chỉ là một số cửa hàng nhỏ. Tống Chí Viễn rất khó hiểu. Nếu Triệu Phong không nói dối thì mới là lạ. Tập đoàn Phi Vũ đến trước nhà họ Tống không quá 3 ngày. Tập đoàn Phi Vũ cũng quá nhanh rồi. Chẳng lẽ tập đoàn Phi Vũ có quan hệ ở khu vực Giang Nam từ trước? Nói thật, tập đoàn Phi Vũ thuê không phải 2-3 văn phòng, mà là cả một tầng. Triệu Phong nói xong phun ra khói. Tống Chí Viễn nghe xong lời này càng khó hiểu. Ông ấy đã bị sốc. Để thuê được một tầng trong tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu thực sự rất khó. Đầu tiên phải kể đến chi phí. Số tiền này nhiều hơn cả căn biệt thự mà ông ta mua ở Giang Nam. Đương nhiên, tập đoàn Phi Vũ vẫn có thể có được số tiền lớn này. Nhưng nếu muốn thuê cả một tầng, tuyệt đối không thể chỉ có tiền. Cần phải có quan hệ mới được. Tập đoàn Phi Vũ mới đến Giang Nam nửa tháng. Mạng lưới thành lập cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhiều công ty địa phương nổi tiếng cũng không có khả năng có được cả một tầng. Huống chi tập đoàn Phi Vũ đến từ tỉnh lẻ. Triệu Phong đã sớm đoán được là Tống Chí Viễn sẽ kinh ngạc. Nhưng anh cũng lười giải thích quá nhiều. Tiểu Triệu, nói thật đi, tập đoàn Phi Vũ thật sự thuê luôn một tầng sao? Tống Chí Viễn hỏi, tin tức này đối với Tống Gia cũng rất quan trọng. Bởi vì hiện tại, Tống Gia đang hợp tác với tập đoàn Phi Vũ. Nếu đối tác tốt lên sẽ rất có lợi cho tập đoàn Tống thì. Tôi phải nói dối ông sao? Triệu Phong nói. Đúng vậy, tập đoàn Phi Vũ thật sự rất tốt. Cũng nhanh thật, chỉ sau nửa tháng tới Giang Nam. Đã làm được chuyện lớn như vậy. Tiểu Triệu, cậu làm việc ở tập đoàn Phi Vũ. Hẳn là rất có triển vọng. Tốt lắm, Tống Chí Viễn dặn dò. Triệu Phong không biết nên nói cái gì. Tập đoàn Phi Vũ cùng tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu đều là của anh. Sử dụng tiện nghi nhỏ như vậy, cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Ông gọi cháu còn có việc gì nữa không? Triệu Phong vừa hút xì gà vừa hỏi. À mà, phòng thương mại Giang Nam sắp khởi công rồi. Sắp qua một tháng, truyền thông từ đằng chuẩn bị xong chưa? Tống Chí Viễn hỏi, về ngày thương hội sắp bắt đầu. Triệu Phong đương nhiên rất rõ ràng, là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ. Anh đương nhiên cũng rất coi trọng chuyện này. Vâng, chuyện này cháu đã biết rồi. Cháu đã sắp xếp người tham gia. Triệu Phong nói, đúng vậy, Tiểu Triệu, hiện tại truyền thông từ đằng đều do cậu quản lý. Cậu leo cũng rất nhanh đấy. Ha ha, Tống Chí Viễn cười nói. Nói thật. Tôi thật sự rất mừng cho cậu. Tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã phát triển rất nhanh. Tống Chí Viễn thật sự cảm thấy vui thay cho Triệu Phong. Nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu. Vốn dĩ ông muốn giữ Triệu Phong ở bên và giúp ông quản lý tập đoàn Tống thì. Nhưng bây giờ Triệu Phong đã thành công trở thành chủ tịch cấp cao của Tử Đằng Media. Bây giờ anh cũng là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Phi Vũ. Thế nhưng lại đang phát triển rất nhanh. Nhân tài của Tống Thị không thuộc sở hữu tư nhân của tập đoàn Tống Thị. Điều này khiến Tống Chí Viễn đau lòng vì mất đi nhân tài. Cũng bình thường thôi à, Triệu Phong nhẹ nói. Tiểu Triệu, có thời gian tới nhà tôi một chút. Tôi vừa mới đổi căn nhà lớn. Phòng của cậu và tiểu tử đã sắp xếp xong. Tôi nghĩ cậu sẽ hoàn toàn vừa ý. Tôi hy vọng ngươi có thể quản lý phần lớn công việc của tập đoàn Tống Thị trong tương lai. Thật ra tập đoàn Tống Thị có triển vọng hơn Tử Đằng Media. Tuy rằng Tử Đằng Media là một nhánh của tập đoàn Phi Vũ, nhưng muốn vào tập đoàn Phi Vũ trong khoảng thời gian ngắn lên cấp cao rất khó. Không bằng lựa chọn tập đoàn Tống Thị. Thật là một lựa chọn tốt để chúng ta cùng nhau làm việc như một gia đình. Lời nói của Tống Chí Viễn lộ ra ý vị chua xót của việc quý trọng nhân tài. Triệu Phong không quan tâm Tống gia. Tuy rằng Tống Chí Viễn có suy nghĩ cũng không tệ. Triệu Phong thật sự quan tâm Tống Chí Viễn. Nhưng những lời ông nói đều là mơ hồ. Cái gì gọi là đem Tống từ cùng gian phòng của anh đều an bài tốt. Còn người một nhà cái gì? Đây là muốn ép người tới ở rể sao? Ngay cả phòng của tôi cũng có. Triệu Phong hỏi. Tống gia đến Giang Nam mua biệt thự. Triệu Phong cũng biết chuyện này. Tống gia cũng có nói cho anh. Lúc đó còn mới anh tới nhà chơi. Chỉ là Triệu Phong không ngờ người nhà họ Tống lại lo lắng như vậy. Rõ ràng Tống Từ vẫn đang học năm thứ hai. Lại vội vàng muốn cô cháu gái lấy chồng sao? Đúng vậy, Tiểu Triệu, tôi đã làm cho cậu một phòng tân hôn của cậu và Tiểu Từ. Dự định tổ chức hôn lễ của cậu và Tiểu Từ ở Giang Nam. Để chốn phồn hoa đô hội này chứng kiến hôn nhân tình yêu đẹp đẽ của cậu. Tống Chí Viễn giải thích, còn quá sớm, Tiểu Từ mới là sinh viên năm 2, hiện tại lại chuẩn bị việc kết hôn. Ông đồng ý sao? Triệu Phong cảm thấy rất không nói nên lời. Từ khi còn ở thành phố Bình An, Tống lão đầu đã muốn gả Tống Từ cho anh. Đến Vân Thành cũng vậy. Hiện tại đến Giang Nam vẫn không cam lòng từ bỏ. Đồng ý, Tiểu Từ nó cũng đồng ý rồi. Bây giờ xã hội cởi mở hơn. Sinh con lập gia đình đại học vẫn có thể lấy chứng chỉ. Tống Chí Viễn cười nói. Ý cháu là, cháu vẫn chưa đồng ý mà. Triệu Phong hết hồn hỏi. À, cái này, Tống Chí Viễn nhất thời không nói nên lời. Kinh ngạc nói, cậu không muốn sao? Tống Chí Viễn vẫn luôn cho rằng Tống gia có thể tuyển cậu ta làm con rể. Là cơ hội hiếm có của Triệu Phong. Cũng là cơ hội rất lớn của nhà họ Tống. Cậu ta năng lực rất mạnh. Có thể lên tàu của Tống gia. Có thể ông chinh chiến mấy chục năm. Bên cạnh đó, cháu gái Tống Từ, ngoại hình nổi bật, tuy có chút tùy hứng một chút đối với người khác. Nhưng trước mặt Triệu Phong, hiện tại cô đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bất kể điều kiện gì, Tống Chí Viễn cũng không nghĩ tới. Triệu Phong sẽ từ chối. Cháu chưa nghĩ tới. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Chưa nghĩ tới sao? Tống Chí Viễn tưởng Triệu Phong đang muốn bắt lấy. Tiểu Triệu, tôi và cậu đã quá quen thuộc với nhau rồi. Đừng coi như người ngoài. Chúng ta sớm thành một nhà. Có thời gian đến nhà chơi. Tiểu Từ mấy ngày nay không gặp được cậu. Nó gần như bị ốm. Tống Chí Viễn cười nói. Triệu Phong vẻ mặt bất lực. Sau khi cùng Tống Chí Viễn gọi xong, tiếp tục hút xì gà. Mộc Hồng Diệp và Lâm Nhược Nhược đều khó lựa chọn. Bây giờ lại còn thêm cả Tống Từ. Nói cách khác, Tống Từ là một cô gái tốt. Nhưng lại quá dính lấy anh. Một khi gặp mặt, cô ấy sẽ lại chui thẳng vào ngực anh. Một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca. Lúc đó anh chỉ có biết bất lực mà thôi. Thực sự là phiền phức. Sau đó, Triệu Phong dập tắt khói. Bước ra khỏi văn phòng. Đi đến phòng họp của công ty. Ngày mai chính là ngày tổ chức Giang Nam Thương Hội. Anh muốn họp thương nghị một chút. Bây giờ tập đoàn Phi Vũ đã đến Giang Nam. Hãy làm thật tốt. Cách chương.